kẻ chưa từng đọc qua trang sách nào như Ba Tư Đằng thực sự nghĩ không ra nữ thần có nói hay không nói qua câu vừa rồi, mà thú nhân lại rất sùng kính thần linh, y đành ngầm thừa nhận cách nói của Sở Thiên. Có điều sau khi Ba Tư Đằng nổi giận đùng đùng, lại nhớ đến một việc, hắn còn một con sủng ma. Ngay lập tức hắn liền huýt sáo một tiếng, triệu hoán con voi ma mút lại, ra lệnh, giết hết bọn chúng đi. Mặc dù Ba Tư Đằng đã hạ lệnh, nhưng chẳng hề có hiệu quả. Chủ nhân, thúc thúc này là người tốt, đừng giết thúc thúc ấy có được không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Ba Tư Đằng suýt chút nữa là giận đến thổ huyết, nhưng Sở Thiên ngay lập tức đã khiến hắn phải thổ huyết ra luôn. Ha ha, hài tử ngoan, lại đây, ta có rượu này, đem rượu đến nơi khác uống đi. Còn nữa, đưa những người bạn nhỏ của ngươi đến uống cùng một thể. Nói xong, Sở Thiên đem hết toàn bộ rượu trong vòng cổ ma pháp ra mời. Cảm ơn thúc thúc. Các bạn nhỏ lại đây nào, chúng ta cùng uống rượu thôi. Con voi ma mút mừng rỡ cuộn vòi ôm lấy vò rượu, dẫn theo bọn sói hoang chạy mất. Chỉ còn mình Ba Tư Đằng đang cô đơn lẻ loi đã hoàn toàn suy sụp ở lại. Ngươi, bây giờ ngươi muốn gì? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Sở Thiên thu lại nộ hỏa của Đức Khố La, cười tít mắt nói, ta chỉ muốn bàn với ngươi một chút sinh ý mà thôi. Sinh ý, được thôi, ngươi không làm hại ta, ta sẽ để các ngươi đi. Xem ra nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành được rồi. Không, không, không. Sở Thiên xua xua tay, mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi dựa vào đâu để thả ta được đây? Vậy ngươi muốn gì? Con voi ma mút sao? Điều này là không thể được. Ba Tư Đằng đã nhận ra mưu đồ của Sở Thiên lập tức cự tuyệt, thế nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong mưu đồ của hắn mà thôi. Không sai, ta chính là muốn có con voi ma mút đấy. Chậc chậc, hài tử này đi với ngươi đã chịu khổ quá nhiều rồi. Sở Thiên nói đầy vẻ xót xa đau lòng, giao nó cho ta, ta sẽ khôi phục sức mạnh cho ngươi. Ba Tư Đằng ngấm ngầm thử vận công, quả nhiên trong người không còn lấy một chút sức lực, điều này đối với kiếm thánh mà nói quả thật là một đòn chí mạng, đau khổ nói, được, ta đưa nó cho ngươi. Có điều, ta đã dựa vào thực lực bản thân để thu phục con voi ma mút đó, không có bất kỳ một khế ước nào hết, ngươi phải tự mình thuyết phục nó thôi. Ha ha, chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, còn lại cứ để ta. Nói xong, Sở Thiên nhìn ra phía xa, con voi ma mút đang chơi đùa vui vẻ với bầy sói hoang, sau đó chỉ định X47, giao cho ngươi giải quyết, làm tốt sẽ thưởng cho ngươi thêm 30 kim tệ vào phí ăn hàng ngày. Muốn thu phục một hài tử, phụ nữ vẫn là có ưu thế hơn. Hi hi, ông chủ cứ yên tâm đi. Ánh mắt AK-47 lóe lên tia sáng kim tệ nhìn về phía con voi ma mút, tham lam, bước đến gần con voi ma mút, cất lời dụ dỗ, tới đây nào, voi con bé bỏng, A-di có đồ ăn ngon cho cưng này. Xong chuyện của con voi ma mút, Sở Thiên đưa ra vấn đề thứ hai, cuối cùng là kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi giết ta, có phải là hiệu tướng của Khải Tát An Đạo Nhĩ đúng không? Ba Tư Đằng nhắm mờ, lại tờ, kiên quyết nói. Danh dự của kiếm thánh không cho phép ta trả lời vấn đề này, ngươi hãy giết ta đi. Sở Thiên khựng lại, vô cùng kinh ngạc, ở đại lục huyễn thú này, cái gọi là tôn nghiêm của cường giả là một vấn đề rất đau đầu. Xem ra Ba Tư Đằng nhất định sẽ không nói ra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta tôn trọng danh dự của ngươi nên sẽ không hỏi đến vấn đề này nữa. 34D